Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Kịch bản thuận lợi phát triển. Hiên Tiêu Thiên cùng Thượng Quan Tình Nhu muốn thành hôn, yêu náo mê Thượng Quan Tình Nhu thời gian thật dài đều không có xuất phủ. Liền liền Hiên Tiêu Thiên đều rất ít đến Thượng Thư Phủ. Trước kia Hiên Tiêu Thiên thế nhưng là hướng Thượng Thư Phủ chạy rất cần. Đoán chừng là đang bận hôn lễ sự tình. Ninh Thư hỏi ra phủ làm việc Thượng Thư Phủ nha hoàn. Nha hoàn nói Thượng Quan Tình Nhu tại theo đồ cưới. Theo đồ cưới. Ninh Thư nhưng không cảm thấy Thượng Quan Tình Nhu có thể theo xuất giá. Trang cũng không lâu lắm. Tứ hôn thánh chỉ liền xuống tới. Hiên Tiêu Thiên cùng Thượng Quan Tình Nhu thành thân là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù là Hiên Hoành Vũ nghĩ trăm phương ngàn kế quấy nhiễu, nhưng là vẫn không thể ngăn cản. Hai người này thành thân. Thành thân thời gian rất gấp. Đoán chừng là đề phòng Hiên Hoành Vũ ra hỏa này. Đâu, Hiên Hoành Vũ đi gặp Thượng Quan Tình Nhu, nhưng là đều ăn bế môn canh. Dù sao Thượng Quan Tình Nhu chính là muốn cùng Hiên Hoành Vũ cả đời không qua lại với nhau, nhất là nàng hiện tại muốn thành hôn, càng thêm không muốn gặp Thượng Quan Tình Nhu như vậy vội vã lấy chồng. Hơn phân nửa bộ phận đều là bởi vì Hiên Hoành Vũ, lại thêm Hiên Tiêu Thiên đối nàng cũng tốt, nhưng là Hiên Hoành Vũ chưa từ bỏ ý định, còn phái tử sĩ đi Thượng Thư Phủ bắt người. Nhưng là Hiên Tiêu Thiên đem toàn bộ Thượng Thư Phủ đô làm cho giọt nước không lọt, chính là vì phòng ngừa Hiên Hoành Vũ tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Hiên Hoành Vũ cả ngày đều gương mặt lạnh lùng, toàn bộ Tam Hoàng Tử Phủ đều ở một loại áp suất thấp bên trong. Ninh Thư hoàn toàn mặc kệ chủ nhân của nàng trong lòng cỡ nào thống khổ, cỡ nào ủy khuất. Hiện tại chính đang gia tăng luyện công. Hiện tại hai phe tranh đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Theo Ninh Thư biết, chính là Hiên Hoành Vũ tử sĩ đều chết hết mấy cái. Bởi vì, đủ loại nhiệm vụ chết rồi. Hoặc là bị người ta tóm lấy, trực tiếp cắn nát túi, độc tự sát, hoặc là vì chủ tử kế hoạch, chủ động chịu chết. Loại này đấu tranh, ngầm cài răng lược, máu tươi chảy đầm đìa. Dạng này chém giết. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là cửu tử nhất sinh. Để Ninh Thư dùng mình chỉ có thể tĩnh hạ tâm tu luyện một chút. So ra mà nói, nhiệm vụ của nàng liền đơn giản nhiều, cũng may mắn nhiều. Chính là Thượng Quan Tình Nhu tại Thượng Thư Phủ chung quanh giám thị Thượng Thư Phủ động tĩnh. Nếu như Thượng Quan Tình Nhu xuất phủ, Ninh Thư muốn ngay lập tức thông chi Hiên Hoành Vũ. Nàng hiện tại cũng thành theo dõi nhìn trộm cuồng. Gặp được một cái không bình thường chủ tử tâm thật mệt mỏi. Thiên hạ nữ tử cay a nhiều. Vì cái gì Hiên Hoành Vũ liền gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Tình Nhu đâu? Cố chấp lòng ham chiếm hữu để Hiên Hoành Vũ nhất định phải đạt được Thượng Quan Tình Nhu. Mẹ nó, ta chính là muốn ngươi. Ngươi nhất định phải là của ta. Thi thể là của ta. Cọng tóc là của ta. Móng tay cũng là của ta. Không chiếm được liền thống khổ. Bắt tâm cào phổi. Thống khổ đến trằn trọc. Có thể đem mình tra tấn điên rồi. Thành thân ngày ấy, thật là chiêng trống tiếng động vang trời. Mười dặm hồng trang, Thượng Thư Phủ nữ nhi gả cho Ngũ Hoàng Tử, trở thành Hoàng Tử Phi. Xem như trong kinh thành náo nhiệt nhất sự tình. Hiên Tiêu Thiên đối Thượng Quan Tình Nhu rất tốt. Cho đủ Thượng Quan Tình Nhu mặt mũi, đồ cưới từ hoàng tử xếp tới Thượng Thư Phủ, nhìn xem rất thực vui vẻ. Đem đòn gánh ép tới khẽ cong, liền có thể nhìn ra đồ vật bên trong. Phân lượng không nhỏ, Hiên Hoành Vũ chuẩn bị tại thành thân thời điểm cướp kiệu hoa. Trực tiếp để tân nương tử biến mất, nhưng là Hiên Tiêu Thiên lại còn nói động hoàng đế. Cho, hắn sai khiến một đội thị vệ đến cam đoan hôn lễ thuận lợi tiến hành. Hiên Hoành Vũ mặt đen lên để tử sĩ rút về tới. Những thị vệ này thế nhưng là phụ hoàng người, để tử sĩ đi lên hoàn toàn chính là hướng vết đao đụng. Sẽ còn để phụ hoàng hoài nghi hắn Hiên Hoành Vũ dùng âm u ánh mắt nhìn chằm chằm cưỡi tại ngựa bên trên. Một, thân vui trang Hiên Tiêu Thiên. Hận không thể Hiên Tiêu Thiên từ trên lưng ngựa đến rơi xuống ngã chết mới tốt. Ninh Thư đứng tại Hiên Hoành Vũ sau lưng, bĩu môi, để ngươi sớm một chút cùng Thượng Quan Tình Nhu thành thân không được sao? Nhất định phải cố chấp đến làm cho Thượng Quan Tình Nhu thuộc về ngươi. Làm càn rỡ đến cho Thượng Quan Tình Nhu cho ăn máu, người chính là của ngươi. Sau đó Thượng Quan Tình Nhu lấy trong sạch thân thể gả cho người khác. Ninh Thư chỉ muốn nâng trán Hiên Tiêu Thiên hôn lễ. Hiên Hoành Vũ tự nhiên cũng muốn tham gia. Dù là hai người này bí mật thủy hòa bất dung, nhưng là tại hoàng đế lão tử trước mặt, phải làm ra huynh hữu đệ cung dáng vẻ. Ra trà lâu, Hiên Hoành Vũ liền hướng Ngũ Hoàng Tử Phủ đi. Ngũ Hoàng Tử Phủ rất náo nhiệt, nhưng là thủ vệ lại rất xâm nghiêm. Chính là phòng ngừa hôm nay xảy ra chuyện gì, càng nhiều hơn chính là đề phòng Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ liền đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem đôi này người mới bái đường thành thân, một thân hắc khí đều đè nén không được. Trong ánh mắt trên mặt đều viết đầy, chỉ cần có ta ở đây ngươi, các ngươi đừng nghĩ hạnh phúc mỹ mãn. Đến già đầu bạc, ta mẹ nó làm chết một cái người, nhìn các ngươi làm sao. Chấp tử chi thủ cùng tử giai lão nghe được người chủ trì hô đưa vào động phòng, Hiên Hoành Vũ mím môi, xoay người rời đi. Ninh Thư ở bên ngoài phủ chờ lấy Hiên Hoành Vũ, nhìn Hiên Hoành Vũ muốn hủy thiên diệt địa biểu lộ, lập tức lui lại hai bước, không nên tới gần cái này nha, vạn nhất cho mình một trường, mình còn không thể tránh, liền thành pháo hôi. Hiên Hoành Vũ trở lại phủ đệ, tự giam mình ở gian phòng bên trong, cũng không biết đang làm gì. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, đi làm sự tình, hẳn là qua không được bao lâu, Hiên Tiêu Thiên liền muốn leo lên hoàng vị. Ninh Thư đến sách chuẩn bị sớm, đem Hiên Hoành Vũ cứu được, lại là ngồi xổm thụ nha, lại là cho muỗi đốt, còn muốn mỗi ngày viết nhật ký, đều như thế sống qua tới. Nhưng là cuối cùng Hiên Hoành Vũ chết rồi, Ninh Thư trực tiếp oẹ chết. Về phần thất tình Hiên Hoành Vũ, mặc kệ nó, qua không được liền sẽ nhảy nhót tưng bừng, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chơi chết Hiên Tiêu Thiên cùng Thượng Quan Tình Nhu. Hiên Hoành Vũ thống khổ, mà Hiên Tiêu Thiên cùng Thượng Quan Tình Nhu sau khi kết hôn thời gian trôi qua như keo như sơn, ân ân ái ái, tiện sát kinh thành một đám tử danh môn quý nữ. Hiên Hoành Vũ mỗi lần nghe được loại tin tức này đều là một mặt lạnh lùng, để cho người ta nhìn không ra trên mặt hắn biểu lộ. Ninh Thư cảm thấy cái này nha là không đang trầm mặc bên trong bộc phát, liền đang trầm mặc bên trong sao sao. Hiên Hoành Vũ trong lòng không hề từ bỏ Thượng Quan Tình Nhu, ngược lại càng thêm chấp nhất, mỗi ngày nhìn chằm chằm thê tử của người khác. Trong lúc đó phát sinh một kiện đại sự, chính là Thái tử Điện Hạ một lần tình cờ thấy được mình cái này em dâu, trong lòng ngứa. Thượng Quan Tình Nhu tính tình hoạt bát, dung mạo xinh đẹp linh khí, hiện tại thành thân lại có một cỗ thiếu phụ vũ mị, quả thực chính là cực phẩm a. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem Thượng Quan Tình Nhu đem tới tay, đang chuẩn bị thượng thời điểm, Thượng Quan Tình Nhu bị Hiên Tiêu Thiên cứu được. Thượng Quan Tình Nhu quả thực đều muốn hù chết. Nói đến Thượng Quan Tình Nhu cũng là khổ bức, tổng chiêu loại này sói không có cách nào, mị lực quá lớn. Hiên Hoành Vũ biết được vấn đề này, ngược lại là ăn ý cùng Hiên Tiêu Thiên liên thủ muốn chơi chết thái tử, tiếp lấy toàn bộ kinh thành đều gió nổi mây phun, thái tử một chút chuyện ác đều bị bạo lộ ra, bất quá đều là một chút không lớn không nhỏ sự tình. Mặc dù đối thái tử thanh danh bất hảo, nhưng cũng lay không động được thái tử địa vị, nhưng lại đem thái tử khí muốn chết. Thái tử gia cũng biết đây là Hiên Tiêu Thiên đang trả thù hắn, lựa chọn cùng Hiên Tiêu Thiên đòn khiêng bên trên, lấy thái tử trong lòng chính là thiên hạ, này về sau đều là lão tử. Lão tử ngủ nữ nhân của ngươi thế nào? Ngươi nha, nhịn cho ta, còn phản thiên. Hai phe đánh đến hừng hực khí thế. Thái tử là thái tử. Trong triều kinh doanh, rất nhiều năm, thực lực không thể khinh thường. Hiên Tiêu Thiên bên này còn có Hiên Hoành Vũ giúp đỡ. Trong lúc nhất thời ngược lại là lực lượng ngang nhau. Hết chương.